Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này, chúng ta đang rất là bức xúc bởi vì cô gái tên là Lê ghen ăn tức ở, không thể nào chiếm đoạt được trái tim của Dương mà làm mọi cách để có thể khiến hai người rời xa nhau. Và ngày hôm nay thì cô gái tên My của chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Rời đi hay là ở lại bên cạnh chàng trai tên là Dương đây? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cả đêm đấy tôi và Thành ngồi giặt dẹo ngoài hành lang bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ sáng, chắc Thành mệt quá nên đã thiếp ngủ đi. Tôi nhìn xung quanh thấy không khí yên ắng, nghĩ chắc giờ này Lê cũng ngủ rồi. Nên mới nhỏ nhẹ bước từng bước chân đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Qua ô cửa kính, tôi thấy anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Còn Lê đang nằm ngủ gục cách đó một đoạn, cả người cô ấy mặc bộ đồ dành riêng cho người nhà bệnh nhân. Tôi đứng nhìn anh, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chạy thẳng vào tim của tôi, đau đến tâm tê phế liệt. Trong đêm tối tôi không dám khóc to, chỉ có thể cắn chặt môi khóc âm ỉ. Thà rằng anh mắng tôi, anh chửi tôi, hành hạ tôi, chứ anh đừng nằm đó vô tri vô giác, không nói một lời nào. Tôi rất sợ, tôi sợ lắm. Tôi sợ rằng anh không tỉnh lại. Tôi không biết phải làm cách nào để kìm nén được nỗi đau trong lòng. Hai tay cứ bám chặt lên tấm kính. Tôi đã trải qua ngàn vạn đau khổ. Tôi cứ tưởng rằng bản thân mình đã xây dựng được cho mình một bức tường kiên cố. Dù chuyện gì xảy ra, vẫn luôn mạnh mẽ để vượt qua. Thế nhưng hôm nay nhìn anh nằm đó, tôi không thể nào chịu nổi. Cuối cùng bàn chân của tôi trở nên vô lực, từ từ ngồi sụp xuống ngay bức tường ấy. Tôi ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lần, chỉ cho tới khi có một chị y tá đứng trước mặt tôi, lên tiếng hỏi tôi mới giật mình bừng tỉnh. Này chị gì ơi, chị có sao không? Tôi ngước mắt nhìn chị y tá, chống tay từ từ đứng dậy và lắc đầu, nghẹn giọng nói. Em không sao. Chị ơi, cho em hỏi, cái anh trong phòng này có tiến triển gì chưa ạ? Bệnh nhân Dương ấy à? Có y tá với bác sĩ riêng, nghe nói bây giờ phải chờ đợi ý thức của bệnh nhân thôi. Vâng, em cảm ơn. Nói xong tôi ngoảnh mặt nhìn anh một lần nữa và đi về phía Thành ngồi xuống. Lúc tờ mờ sáng, mặt trời vừa ló lên thì Thành tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi mắt sưng híp, vẻ mặt mệt mỏi, anh liền nói với tôi. Anh ngủ quên mất. Mà My này, em về nghỉ ngơi một chút. Chứ nhìn em xanh xao thế này, có tin tức gì anh báo cho em biết ngay. Hơn nữa ở đây có người chăm sóc cho Dương rồi mà. Em về đi. Dạ không cần đâu, em chờ anh ấy tỉnh lại em mới yên tâm. Nhưng biết đến khi nào Dương mới tỉnh chứ. Không sao, em sẽ chờ. Chờ đến khi nào anh ấy tỉnh thì thôi. Thành nghe tôi nói như vậy lại thở dài một tiếng. Chắc anh ấy cũng bất lực trước sự kiên quyết của tôi. Sáng hôm đó Thành phải trở lại bệnh viện mà anh làm việc, nên chỉ có tôi ngồi đó đợi. Sau khi anh đi được một lúc thì cái Nhung cũng gọi cho tôi. Thế nào rồi, ông Dương tỉnh lại chưa? Chưa mày à. Hôm qua mày nói vội quá tao nghe chưa rõ. Này, ông ấy bị làm sao mà nặng thế? Chấn thương sọ não, phẫu thuật xong rồi. Còn tỉnh hay không là còn ở ý chí của anh ấy. Thế mày ăn uống gì chưa? Có cần tao qua với mày không? Không cần đâu, mày cứ lo cho thằng Minh giúp tao. Tao đợi thêm một chút xem thế nào. Có gì trưa nay tao tranh thủ về tắm với thay quần áo. Thôi được rồi, mày cứ ở đấy đi, Chưa mà về tắm thì tao nấu cơm sớm cho mày ăn. Tôi cúp máy và cứ như vậy ngồi kiên trì ở đó. Mỗi khi có ai đó lướt qua, họ đều liếc mắt nhìn tôi giống như một người ngoài hành tinh vậy. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Đối với tôi chẳng việc gì quan trọng bằng anh lúc này. Buổi trưa tôi tranh thủ về nhà tắm giặt thay đồ, sau đó lại vội vàng đi tới bệnh viện. Lúc tôi tới, thấy Lê từ bên trong bước ra ngoài. Chúng tôi lại chạm mặt nhau. Tôi định xem như không thấy chị ta, nhưng mà chị Lê lại lên tiếng trước. Mày vẫn còn mặt dày mà đến đây sao? Mày không biết nhục à? Tôi chẳng có cái gì là nhục cả. Tôi ở đây chờ anh Dương tỉnh lại, chứ tôi có làm gì đâu, có trộm cướp gì đâu mà phải nhục chứ. Tao lại đang cảm thấy nhục thay cho mày. Người nhà anh Dương khinh mày như một đống rác, mà ngay cả anh Dương bây giờ cũng chả muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của mày đâu. Vậy thì mày chờ đợi cái gì ở đây chứ? Chuyện của tôi và anh Dương chị biết cái gì mà nói chứ? Bởi vì tao là vợ sắp cưới của anh Dương, thế chả nhẽ tao lại không biết à? Lần này cưới thật hay chỉ là điên tin đồn? Lần này là cưới thật hay chỉ là tin đồn từ phía của chị thôi? Cô ta trừng mắt lườm tôi, nhưng mà ở đây đông người qua lại nên rất nhanh liền kìm nén, nghiến răng rít lên nói với tôi. Mày cứ chống mắt lên mà đợi Dương tỉnh lại xem. Sau đó có khi lại được chứng kiến đám cưới của chúng tao. Mày cũng đừng mơ là anh Dương sẽ tha thứ và quay lại với mày. Hôn nhân của bọn tao không phải là riêng bản thân hai người, mà nó còn liên quan đến cả hai gia đình. Mày cũng nhìn thấy bố Dương rồi đấy. Ông nhận tao là con dâu trước mặt tất cả mọi người. Ừ, rồi sao? Rồi sao cái gì? Gia đình anh ấy không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu bẩn thỉu như mày. Bởi vậy, mày tránh xa anh ấy ra. Bây giờ thì mày cút đi. Tôi cũng đâu cần anh ấy cưới tôi. Dù chị lấy được anh ấy thì đã sao? Người anh ấy yêu nhất định là tôi. Nghe xong câu này, sắc mặt chị Lê tái đi. Ánh mắt sững sờ nhìn tôi. Chắc không nghĩ rằng tôi lại nói ra những lời ngang ngược như vậy. Hoặc có thể tôi đã nói trúng tim đen của chị ta. Một lát sau đó, chị ta bỗng cười phá lên. Yêu mày á? Mày tự tin là Dương yêu mày sao? Bây giờ anh ấy ghét mày như một con chó. Yêu cái gì? Yêu cái quần què. Chị ta dường như tức đến nỗi không cần quan tâm tới hình tượng của bản thân. Bàn tay siết chặt lại và nói ra những lời thô tục với tôi. Tôi thì đang tức sẵn những việc mà chị ta gần đây đã làm với tôi, nên tôi nói thẳng luôn. Ít ra tôi còn được anh ấy yêu, chứ không như ai kia. 4 năm lại không bằng một đứa mấy tháng trời. Tôi thấy miệng chị ta định chửi tiếp thì sắc mặt liền dịu lại, cười nhẹ nhàng và chào hỏi. Ơ, chú. Dương thế nào rồi con? Dạ, tình hình vẫn thế chú ạ. Thôi, con về nhà nghỉ ngơi một chút. Chú cho hai vệ sĩ tới đây canh gác rồi, cộng với rất nhiều y tá bác sĩ ở đây. Có cái gì chú gọi cho con biết. Nhưng mà chú... Cứ về đi, không lại ốm ra đấy, lấy sức đâu mà chăm thằng Dương. Thời gian còn dài con ạ. Dạ vâng, vậy con về nghỉ ngơi, một lúc sau con lại vào. Cả đêm qua con thức trắng đêm, không ngủ được, nên bây giờ con hơi cay mắt một chút. Nghe chị ta nói chuyện với bố của Dương rằng thức trắng cả đêm, không ngủ được, mà tôi tởm lợm. Nếu không phải đêm qua tôi đứng trước cửa phòng, tận mắt nhìn thấy chị ta ngủ say, thì chắc tôi cũng tin đó là sự thật. Bố Dương nghe chị ta nói như vậy, lại càng cảm thấy xót xa, vội vàng bảo lái xe của mình đưa chị ta về nhà. Sau khi chị ta đi khuất, ông lại quay sang nhìn tôi, nói với tôi. Cô còn ở đây sao? Cô ở đây làm gì? Dạ cháu... Tôi ấp úng không biết trả lời sao, thì lúc này bác sĩ đi tới. Bố Dương không quan tâm tôi nữa mà quay qua hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ, tình hình thế nào? Bây giờ chỉ biết chờ đợi thôi chú à. Trước mắt cứ để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi, gia đình tránh làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của bệnh nhân. Cái bây giờ cần là ý thức tỉnh lại, nên có thể xem ai quan trọng với cậu ấy, chịu khó tâm sự, kích thích cho bệnh nhân tỉnh dậy. Mọi người cố gắng hết sức có thể giúp tôi. Dạ vâng, chú đừng lo lắng quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu Viên Lượng cũng nhanh tỉnh lại thôi, vì được cấp cứu kịp thời. Cảm ơn cậu. Dạ vâng, cháu xin phép, cháu đi làm việc. Bộ Dương gật đầu. Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi lấy hết can đảm và lên tiếng. Dạ thưa chú, cháu muốn vào thăm anh ấy. Cô á? Cô lấy tư cách gì mà đòi vào thăm nó? Cháu... bọn cháu từng yêu nhau. Hóa ra cô tên My đúng không? Nghe Lê nói cô làm gái ngành cơ mà. Người như cô đáng ra không đủ tư cách để đến gần con trai của tôi. Từng lời ông nói như một nhát dao khoét sâu vào vết thương lâu ngày của tôi, khiến cho nó lại nở loét thêm một lần nữa. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, hít một hơi thật sâu, rồi dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi nói dõng dạc. Cháu nghĩ việc cháu làm gì thì giờ phút này không còn quan trọng bằng việc anh Dương tỉnh lại nữa. Chú thương con trai của chú như thế nào thì cháu cũng thương anh ấy như vậy. Bác sĩ nói cần một người quan trọng với anh ấy để nói chuyện mỗi ngày, để kích thích anh ấy tỉnh lại. Thế tại sao chúng ta không thử hả chú? Cháu xin chú cho cháu một cơ hội thôi. Vì dù sao, suốt một khoảng thời gian sống chung, chúng cháu cũng từng xem nhau là tất cả. Bố Dương nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng hình như ông ấy thấy có lý, nên gật đầu cho tôi vào phòng với anh. Tôi được mặc bộ quần áo dành cho người nhà bệnh nhân, sau đó bước vào bên trong. Tôi tiến lại gần Dương, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên giường. Tôi nói với anh. Anh ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm. Anh làm ơn tỉnh dậy đi. Anh muốn mắng em, chửi em, hận em hay giận em thế nào cũng được. Chỉ cần anh đừng im lặng thế này. Anh mới nằm đây có một ngày thôi. Tại sao em có cảm giác như trải qua cả kiếp người thế này? Mấy ngày xa anh em nhớ lắm. Càng nhớ, em lại càng hận chính bản thân mình. Thực ra không phải là em muốn giấu anh. Mấy lần em định nói ra rồi, nhưng em sợ. Em sợ mất anh nên không đủ can đảm. Cái hôm mà em nấu cơm gọi anh về ăn sớm, hôm ấy em quyết định nói hết tất cả sự thật cho anh biết, nhưng mà cuối cùng bà ấy lại bắt cóc thằng Minh để uy hiếp em mà. Những lời đóng đoạn ghi âm đó không phải là thật lòng. Không phải đâu. Anh tỉnh dậy đi mà. Nói đến đây tôi bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống. Vậy mà anh không chịu mở mắt ra nhìn tôi. Giống như các kỳ tích trong bộ phim mà tôi hay xem. Hai mắt của anh nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong. Mới bị tai nạn nên sắc mặt của anh chưa tốt lắm. Nhưng mà dù thế nào, nhìn anh cũng rất đẹp trai. Đàn ông đẹp như anh, tài giỏi như anh, bảo sao khiến con gái người ta điên đảo thần hồn. Nhìn anh tôi không tự chủ được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên môi của anh. Hôn anh mà lòng đau, giống như một nụ hôn cuối cùng. Thế rồi hai ngày liên tiếp trôi qua. Cái đêm mà chuẩn bị sang ngày thứ ba, cả đêm ấy tôi ngồi đờ đẫn ngoài hành lang cho đến khi trời hừng sáng. Vậy mà sáng hôm đó, bác sĩ khám cho anh, lúc bước ra đều lắc đầu và nói: hôm nay sang ngày thứ ba rồi, nếu như cậu ấy không tỉnh thì khả năng tỉnh lại vô cùng thấp. Bố anh nghe vậy hai mắt đỏ ngầu giống như sắp khóc. Còn chị Lê thì như điên như dại túm lấy tay của vị bác sĩ. Không được, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại. Mà tôi lúc này chính thức bị gục ngã. Nếu như anh không tỉnh, tôi không biết phải sống nốt phần đời còn lại thế nào. Tôi chậm chạp tiến từng bước về phía trước, cảm thấy như mình đang dần mất đi phương hướng. Cuối cùng tôi không còn chút sức lực nào. Cả trời đất bỗng chốc tối sầm trước mặt tôi. Tất cả trở thành một màu đen vô tận. Tôi không biết mình ngất bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình nằm trong phòng bệnh. Tôi thấy tay mình đang cắm dây truyền dịch. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị tỉnh rồi à? Sao em lại nằm đây với chị thế này? Chị bị ngất ngoài hành lang, chị không nhớ à? Do chị bị suy nhược cơ thể đấy. Giờ nằm yên ở đây truyền nước rồi nghỉ ngơi nhá. Sau khi chị y tá bước gần đến cửa, tôi mới sực nhớ ra và gọi lại. Khoan đã chị ơi, chị biết bệnh nhân Vũ Thế Dương thế nào rồi không ạ? À, bệnh nhân đó đích thân giám đốc bệnh viện xuống thăm khám suốt. Anh ấy mới tỉnh lại. Chị vừa nói gì? Anh ấy tỉnh lại rồi ạ? Đúng rồi, tỉnh lại rồi. Giám đốc bệnh viện cùng với trưởng khoa mới từ phòng đó bước ra. Lần này tôi chắc chắn là mình không nghe nhầm. Cảm giác hạnh phúc và sung sướng lan tỏa khắp ngóc ngách trong tim. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi thì nhau rơi xuống vì xúc động. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn tất cả đã mang anh trở lại. Sau khi chị y tá đi khỏi, lúc đó tôi bất chấp trên tay mình là bình dịch truyền, chỉ muốn rút hết ra để chạy về phía phòng của anh. Chỉ cần nhìn thấy anh ở phía xa thôi là tôi cũng đủ mãn nguyện. Lúc tôi tới thấy anh mở mắt, xung quanh anh còn có mấy người vây quanh. Vô thức tôi tiến chân về phía cửa phòng, nhưng mà chưa bước được vào bên trong thì liền bị hai người vệ sĩ ngăn lại. Cô không được vào. Anh ơi, cho em vào một chút thôi ạ. Cô tên là gì? Em tên là My. Cậu chủ bảo không muốn gặp cô. Cậu chủ anh tên là Dương có đúng không ạ? Đúng vậy. Toàn thân của tôi như chết lặng, cố gắng đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, nhìn thấy chị Lê hình như đang xúc gì đó cho anh ăn. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi cứ đứng đó chân chân nhìn vào căn phòng như một con ngớ ngẩn. Cuối cùng tôi chẳng đủ kiên nhẫn, đôi tay bất chợt buông thõng xuống trong sự bất lực, khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng xoay lưng. Chúng tôi sinh ra vốn dĩ không thuộc về nhau. Đối với tôi, việc nhìn thấy anh bình an tỉnh lại như thế này là quá đủ. Tôi quyết định buông tay. Tôi buông vì có lỗi với anh, tôi buông vì không xứng với anh, tôi buông vì cả bản thân mình. Biết là rất đau, nhưng chắc chắn vết thương nào rồi cũng nguôi ngoai. Cuối cùng đau thương lớn nhất của cuộc đời này không phải là chọn đời cô độc, mà gặp được một người mình muốn ở bên cạnh. Muốn ở bên cạnh người ta chọn đời chọn kiếp. Tuy nhiên, đồng thời lại hiểu rõ đến một lúc nào đó vẫn phải buông tay. Lúc nào đó, tôi biết được rằng chúng tôi không thể nào đến xa hơn. Tạm biệt anh chàng mà tôi yêu. Ngày hôm đó tôi không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào, không nhớ được đâu là nhà, đâu là nơi cần đi. Cuối cùng còn tự mình phi về phía đầu xe ô tô của người ta. Cho đến khi tôi bừng tỉnh thì mới thấy chiếc xe phanh gấp lại trước mặt tôi, người đàn ông kia bước xuống xe. Lúc đó tôi xác định tâm lý sẵn sàng là bị người ta chửi. Nhưng không ngờ, người đàn ông đó lại nhẹ nhàng hỏi han tôi. Này cô gái, em làm sao thế này? Tôi ngước mắt nhìn anh ta, một người còn rất trẻ, dáng người cao ráo. Nhìn gương mặt ấy tự nhiên tôi lại nhớ đến Dương, hai mắt tôi rưng rưng ngấn lệ. Tôi không sao, xin lỗi anh, suýt chút nữa thì... Em không sao là tốt rồi. Vâng ạ, xin lỗi anh, cảm ơn anh. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó hình như phát hiện trên mặt tôi lấp lánh ánh nước, hai mắt thì bị sưng vù, anh ta mới nhíu mày và hỏi tôi. Hình như em đang gặp chuyện gì có phải không? Dạ không, không có chuyện gì đâu ạ. Thế tại sao em lại khóc? Tôi có khóc đâu chứ. Mặt mũi đỏ hết thế kia mà lại bảo không khóc sao? Dạ cảm ơn, tôi không sao, xin phép tôi đi về trước. Nói rồi tôi cúi đầu một cái và bước đi. Người đàn ông thấy tôi đi được vài bước liền gọi tôi lại. Nhà em ở gần đây không? Có muốn búc xe về không? Anh là taxi sao? Anh ta mỉm cười và gật đầu. Tôi ngẫm nghĩ một lát, đằng nào từ đây về nhà cũng còn rất xa, tôi không thể nào đi bộ về nhà được, nên đành gật đầu đồng ý. Trên đường về nhà, anh ta có giới thiệu mình tên Trung. Anh ta nói rất nhiều, nhưng hầu như tôi chẳng để tâm. Lúc bước vào trong nhà, thấy mỗi mình đang ở trong nhà, phải cố gắng lắm tôi mới dặn ra được một nụ cười và hỏi em. Chị Nhung đâu rồi Minh? Chị Nhung đi xuống siêu thị mua đồ rồi. Mà chị ốm à? Sao mặt chị nhợt nhạt thế kia? À, chắc mấy hôm nay công ty tăng ca nhiều nên là chị mệt một chút. không sao đâu. Vâng, thế chị vào trong phòng nghỉ ngơi đi, em đi quét nhà. Ừ. Tôi bước vào trong phòng, ê oài nằm phịch xuống giường. Rõ ràng biết trước được kết quả, nhưng cớ sao lòng tôi cứ đau thế này? Là bởi vì tôi yêu anh, yêu đến mức không muốn rời xa anh. Nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Cuối cùng tôi không xứng đáng được anh tha thứ. Nghĩ lại bây giờ mình cũng được cứu rồi, thằng bé khỏe mạnh rồi, tài khoản của tôi cũng dư giả rất nhiều tiền rồi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán ban đầu của tôi. Tôi cho phép mình buồn. Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi phải sống một cuộc đời mới. Suy cho cùng thì cuộc đời này, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải đánh đổi. Tôi muốn cứu em, thì giờ tôi phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Có lẽ chị Lê nói đúng. Ngay từ đầu, tôi đã không xứng đáng với anh. Là tôi cố chấp cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Thế nhưng không phải. Người sánh bước cùng anh phải là một người con gái có bản lĩnh, có tư cách, có học thức, có tiền bạc. Và người đó mãi mãi không phải là tôi. Tôi nằm ở đó không biết suy nghĩ bao lâu. Chỉ biết khi mệt quá thiếp đi, nhưng lúc tỉnh dậy thì phát hiện chiếc gối của mình ướt đẫm nước. Tôi vừa ngồi dậy thì cái Nhung mở cửa từ ngoài bước vào. Tay của nó bê một chậu nước, miệng thì gọi lớn. Cứ nằm ở đấy đi, tao lấy cái khăn tao đắp chán cho. Làm sao? Tao làm sao à? Sao chăng cái gì? Bố khỉ sốt đùng đùng như thế mà mày không biết à? Tôi đưa tay sờ lên trán của mình, đúng là nóng thật. Mà để ý mới biết cả cơ thể của tôi lúc này cũng uể oải, mềm nhũn, như không còn một chút sức sống nào. Nhung này, tao ngủ lâu chưa? Mới được 4 tiếng đồng hồ thôi. Tao gọi mày ra ăn cơm thì thấy trán của mày lấm tấm mồ hôi, miệng nói cái đếch gì liền tha liên thuyên, tao chả có nghe rõ. Tao mới sờ vào thử thì trời ơi, trán của mày nóng gian. Mà tao nấu cháo thịt bằm rồi đấy, lát xong ăn luôn cho nóng nhá. Ăn nóng mới tốt. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Cảm ơn cái gì? Hâm à? Bày đặt. Tôi cười nhẹ nằm xuống để cái Nhung đắp khăn lên trán cho mình. Nó nhìn tôi một hồi, sau đó thở dài nói với tôi. Này, dạo này người của mày xanh xao như tàu lá chuối, khéo bị suy nhược cơ thể. Chắc là không đến nỗi thế, do mấy đêm tao không được ngủ. Mấy hôm nữa tao ngủ bù lại, chắc là khỏe ngay. Thế ông Dương, ông ấy tỉnh chưa? Ừ. Thế tình hình thế nào? Kể tao nghe. Có gì đâu, kết thúc rồi. Thế là không thể nào cứu vãn được à? Còn gì đâu mà cứu với cha vãn. Tao chấp nhận buông tay rồi. Thôi, từ giờ mày cứ kệ đi. Trên đời này không có đàn ông không chết được, không có tiền mới chết. Mày làm gì thì làm, lo cho bản thân mình trước rồi hãy lo cho người khác. Đấy, mày xem, mấy ngày qua mày lo cho ông Dương như thế, có ai biết đấy là đâu? Tao biết rồi. Vài ngày sau đó, tôi nghe được tin Thành nói rằng Dương được bố anh chuyển viện. Có điều bệnh viện trong nước hay nước ngoài thì Thành không rõ. Tôi quyết tâm buông tay anh rồi, nên cũng không hỏi gì thêm, liền lảng tránh sang chuyện khác. Mà hôm nay anh không đi làm à? Anh có, mới thực hiện ca mổ xong. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị đi nấu cơm đây. À, hôm nào rảnh anh em mình đi xem phim nhé. Dạ vâng ạ. Có một hôm tôi cứ vứt mình ở trong nhà. Cái Nhung sợ tôi tự kỷ nên tối đó rủ tôi cùng với thằng Minh đi ăn uống tại nhà hàng, mà lại còn trong nhà hàng sang trọng. Tôi thấy vậy mới nói với nó. Hôm nay mày chơi lớn thế hả Nhung? Tháng này tao làm cũng có tiền. Mà tiền để làm gì? Tiền để tiêu chứ để làm gì. Nên tối nay chúng ta đi xõa nhá, tao mời. Mày nhớ đấy nhá, Việt Nam nói là làm, sợ gì? Thế rồi tôi mỉm cười bước vào bên trong nhà hàng. Chúng tôi gọi ra mấy món mà ngày trước tôi và Dương cũng từng hay ăn với nhau. Tự nhiên nghĩ về khoảng thời gian đó, trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Phải cố gắng gồng mình lắm tôi mới tỏ ra vui vẻ trong suốt bữa ăn. Lúc ăn gần xong thì tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ lúc đi gần tới nhà vệ sinh, tôi lại gặp chị Lê. Chị ta nhìn tôi cười khẩy một cái. Có tiền mà đi ăn nhà hàng cơ à? Hay lại vớ được anh đại gia nào khác bao nuôi rồi? Chỗ đông người tôi không muốn làm ầm ĩ, cũng chẳng muốn đôi co với chị ta, chỉ tỏ vẻ không quan tâm, sau đó đi thẳng. Nhưng mà chị ta không sỉ nhục tôi thì cái miệng của chị ta mọc da non hay sao ấy. Chị ta cố tình và móc mỉa tôi. Này, làm gái kể ra cũng sướng nhỉ, việc nhẹ lương cao, tiếp hết đại gia này tới đại gia khác. Giờ anh Dương anh ấy đá cô rồi, cô cũng giỏi thật đấy, kiếm ngay được người khác. Chị Lê, nếu chị thấy nó sung sướng như vậy, chị bỏ nghề bác sĩ của chị đi, chị chuyển sang làm gái đi. Tôi đảm bảo với chị đắt hàng hơn cả tôi đấy. Ơ, mày. Này, thế mày tưởng ai cũng có suy nghĩ đổi bại bẩn thỉu như mày à? Con hầu rửa chân cho tao, nó còn trong sạch hơn cả mày. Nghe những lời chị ta sỉ nhục, tôi tức đến run người, bực bội lắm. Nhưng thể hiện ra mặt, chị ta sẽ đắc ý. Thế nên tôi đành giả vờ, giống như mình đang rất bình tĩnh, thản nhiên. Thế sao? Thế mà người đàn ông chị yêu cũng từng sinh sống với tôi suốt mấy tháng đấy. Suy cho cùng, tôi không biết mai sau chị và anh Dương có đến với nhau được không. Nhưng mà chị còn dùng sau cả tôi. Mày! Nếu như chị rảnh quá, chị lo cứu người, lo vun đắp tình cảm của mình với anh ấy đi. Chị đừng có nghĩ rằng ai cũng chịu để cho chị sỉ nhục. Nói xong tôi liền bước đi tiếp, để lại giọng nói oang oang của chị ta ở phía sau. Mày nghe cho rõ đây, tao và anh Dương sắp kết hôn với nhau rồi, chúng tao phải sống bên nhau cả đời. Tôi không biết chị ta nói thật hay cố tình nói như thế, nhưng nghĩ đến việc chị ta và Dương ở bên cạnh nhau, tôi có cảm giác không được cam tâm. Tôi buông tay anh rồi, nhưng tại sao tôi vẫn còn ích kỷ, không muốn Dương ở bên một người mưu mô như chị ta. Cảm giác khó chịu lại một lần nữa bủa vây lấy tâm trí của tôi, khiến lòng dạ tôi như có hàng trăm cái kim cứ đâm sâu vào đó, bức bối ngột ngạt không sao tả được. Tôi phải ngồi trong nhà vệ sinh kìm nén cảm xúc, không biết bao nhiêu lâu mới có thể tiếp tục trở lại bàn ăn, tiếp tục trưng ra cái bộ mặt tươi cười giả dối để đối diện với Nhung và em trai của tôi. Buổi sáng hôm sau, khi tôi còn đang nằm trên giường thì nghe tiếng của Minh. Chị ơi, có ai tìm chị này? Nghe thằng Minh nói vậy, tôi vội vàng ngồi dậy. Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi mặc một bộ vest màu đen, mà tôi không quen người đàn ông này nên nhìn người đó với ánh mắt nghi ngờ. Người đàn ông nghiêm nghị hỏi tôi. Cô tên là Hà My sao? Vâng, đúng là tôi. Cô xuống dưới đi, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô. Chủ tịch ấy à? Phải, là bố của cậu Dương. Tôi tròn xoe mắt nhìn người đàn ông, cảm giác không sao tin nổi. Tại sao bố của Dương lại đến đây và tìm tôi cơ chứ? Thế nhưng cuối cùng, tôi phải vào nhà, thay một bộ quần áo tử tế, rồi sau đó xuống cổng chung cư. Lúc tôi bước đến, thấy ông đang ngồi trên một chiếc xe ô tô màu đen, cánh cửa xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của ông lạnh lùng nhìn tôi. Cô muốn mời tôi vào nhà hay là chúng ta ra quán cà phê nói chuyện đây? Dạ, thưa bác, ra quán cà phê đi ạ. Thế rồi ông ta bước xuống xe, cả tôi và ông đều đi bộ ra quán cà phê bên cạnh. Ông ngồi xuống ghế trước, ngay cả cách ngồi cũng đầy uy nghiêm. Sau đó ông bình thản nói với tôi. Cô My này, chắc cô cũng đoán được ngày hôm nay tôi đến gặp cô là vì chuyện gì chứ? Dạ, chuyện của cháu và chủ tịch chỉ liên quan tới anh Dương thôi ạ. Cô hiểu sớm như vậy là tốt. Thế thì tôi không vòng vo nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Nói xong, ông đặt một sấp tiền lớn với mệnh giá 500.000 xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn sấp tiền, liền liên tưởng tới những tình huống mà tôi hay xem phim hoặc là đọc truyện ngôn tình. Gia đình nhà trai không chấp nhận gia đình nhà gái nghèo hèn nên dùng tiền để yêu cầu rời xa con trai của họ. Thật là không ngờ, ngày hôm nay chính bản thân tôi lại rơi vào trường hợp này. Tôi vội vàng nói trước. Dạ, dạ thưa chú, cháu không nhận tiền đâu ạ. Làm gái mà không nhận tiền, thế thì cô muốn nhận cái gì? Tôi nghe con dâu của tôi nói rằng tối hôm qua cô còn thách thức nó rằng là cô cướp lại thằng Dương để đường đường chính chính bước vào nhà họ Vũ chúng tôi. Cô lừa dối nó, cô vẫn định mặt dày và không buông tha cho nó sao? Cô không còn một chút liêm sỉ nào sao? Tôi cũng từng nói thẳng với cô thế này. Nếu như lần này cô không chịu buông tha cho thằng Dương, tôi nhất định phải mạnh tay với cô. Cái loại không thân không thế như cô không bao giờ có cửa chống đối lại tôi. Đừng để sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi dành cho cô không còn. Con dâu tôi nó hiền, nó có thể để cho cô bắt nạt, nhưng mà tôi sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của hai đứa, vì thể diện của gia tộc. Cô nghe rõ chưa? Mấy lời ông nói xoáy sâu vào tâm can của tôi, nhưng mà tôi đang còn ấm ức chuyện ông bảo tôi thách thức để cướp lại Dương. Điều đó là bịa đặt trắng trợn. Tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Tôi dõng dạc nói. Dạ thưa chú, cháu đã chấp nhận rời xa anh Dương. Cháu chấp nhận buông bỏ. Nhưng cháu không cho phép ai bịa đặt về cháu. Đúng là quá khứ của cháu không tốt đẹp, nhưng mà cháu cũng có lòng tự trọng chứ ạ. Chuyện chị Lê nói cháu thách thức chị ta, coi trời đất làm chứng, cháu chưa bao giờ làm như thế cả. Điều đó đồng nghĩa với việc chính chị ta là người ăn không nói có. Còn số tiền này cháu không nhận đâu, phiền chú cất giùm ạ. Nghe tôi nói như vậy, ông chợt khựng lại. Thế nhưng sau đó ông lại mỉm cười và nói tiếp. Thôi, cô cứ cầm lấy số tiền này đi. Cái giá cũng quá lớn với một người như cô. Nhưng mà nhà tôi, đó chỉ là một hạt cát nhỏ li ti thôi. Tốt nhất là cô cứ cầm nó và rời khỏi cái đất Hà Nội này đi. Chỉ cần cô cút xa khỏi con trai của tôi, càng sớm càng tốt, thì cô muốn cái gì, tôi có thể đáp ứng cho cô. Mà với lại, nó nói với tôi, nó không muốn nhìn thấy mặt của cô. Cô hiểu chứ? Vâng. Chú yên tâm đi. Cháu đã rời xa anh ấy rồi. Chú không cần phải lo. Hy vọng là cô không có trở mặt với tôi. Nói xong ông đứng dậy bước đi. Tôi bần thần đến mức quên cả xấp tiền trước mặt. Mãi đến khi ông bước ra xe, tôi mới vội vàng giật mình, cầm tiền đuổi theo để trả lại. Thế nhưng lúc ông ngồi trên xe, cánh cửa kính hạ xuống, ông trực tiếp đáp sấp tiền đó vào người của tôi. Này, tiền qua tay của cô rồi, tôi không muốn nhận lại. Cô cầm lấy đi. Nói xong, ông ta còn cầm lấy một miếng vải để lau tay của mình. Một hành động cực kỳ coi thường, xem tôi là một vết bẩn. Tôi còn chưa kịp từ chối thì chiếc xe đã vội vàng phóng đi. Sấp tiền lúc này là tà bay rồi rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt từng đồng một, vừa nhặt vừa bật khóc, nhục nhã ê chề. Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm nửa tháng, thi thoảng Thành nhắn tin cho tôi. Những lúc buột miệng, anh lại nhắc đến Dương. Anh nói rằng chưa có tin tức gì của Dương cả. Mỗi khi như vậy, trái tim của tôi lại nhói lên một nỗi đau. Nhưng mà tôi biết Dương chắc chắn đang bình an và hồi phục mỗi ngày. Chỉ là anh không còn thuộc về tôi. Ngày trước Minh từng nói với tôi rằng anh thích đi Đà Nẵng, nên tôi quyết định cho em trai tôi đi du lịch Đà Nẵng. Có lẽ khoảng thời gian ấy chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất trong đợt này. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao mỗi khi người ta buồn lại muốn đi du lịch, đi đâu đó thật xa. Rồi đột nhiên tôi nghĩ, hay là tôi cũng đi đâu đó thật xa. Chứ ở chung một thành phố này, hít chung bầu không khí trong một khoảng trời như thế này, tôi không biết bao giờ trái tim của tôi mới bớt đau. Tâm trí của tôi đến bao giờ mới bớt nhớ đến anh. Suy nghĩ mấy ngày sau, tôi nói với Nhung Nhung này, tao muốn vào Nam sinh sống một thời gian. Con điên này, sao tự nhiên mày lại muốn vào Nam? Ở đây cũng ổn mà. Tao muốn thay đổi, biết đâu vào trong đấy cuộc sống của tao tốt hơn. Điên à, tốt cái gì mà tốt? Vào trong đấy không người thân không nhà, mày tính làm gì để mà sống? Trời sinh voi trời sinh cỏ, thiếu gì nghề chứ. Không được đâu, tao không đồng ý. Mày suy nghĩ lại đi. Thế rồi cái Nhung cứ gạt phăng cái suy nghĩ đi miền Nam của tôi. Ấy vậy mà đêm hôm ấy, chả biết nó nghĩ gì. Sáng ngày hôm sau, nó lại bảo với tôi. Mi này, mày vào miền Nam cũng được. Tao với mày làm nghề này, đi đâu chả bán được hàng. Nếu như mày quyết định vào miền Nam ý, thì tao vào cùng với mày nhá. Cái gì? Sao hôm nay mày thay đổi nhanh thế? Thì tao cũng muốn thay đổi phong thủy thôi. Cái chỗ lấy hàng của bọn mình ở trong Sài Gòn, vào đấy cũng tiện. Thế thì chốt nhá. Mày không được hối hận đâu đấy. Biết rồi, có phải trẻ con đâu mà hối hận. Thế rồi chúng tôi thu xếp đồ đạc, sắp xếp công việc. Khoảng hơn một tuần thì quyết định đi vào miền Nam. Trước khi đi tôi thay hết sim mới, ngay cả Facebook hay Zalo cũng đổi luôn. Lúc máy bay cất cánh, tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, quyết tâm vứt bỏ hết quá khứ tăm tối và nhơ nhớp ở lại. Từ ngày hôm nay, tôi phải sống một cuộc đời mới, trở thành một con người mới. Tạm biệt tất cả, tạm biệt anh. Thế rồi chúng tôi đến Sài Gòn vào lúc chiều, trời đang còn nắng vàng rực rỡ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tầm này ở Hà Nội đã chớm thu nên không khí mát hơn trong ngày. Lúc xuống đến sân bay, vì nhiều đồ đạc nên chúng tôi thuê một xe taxi chở thẳng chúng tôi về chung cư. Chung cư này cũng là do tôi và cái Nhung tìm hiểu trước, đặt cọc trước rồi mới bắt đầu dọn đến. Chung cư trong này giá cao hơn ngoài Hà Nội, nhưng được cái rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi. Sàn lát gạch vân gỗ, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 căn bếp. Lần đầu đi máy bay nên lúc bước vào trong, tôi cảm thấy người còn lâng lâng, cũng không còn sức để xếp gọn quần áo nữa. Tôi nằm vật ra ngủ. Bao nhiêu lâu rồi tôi không có một giấc ngủ tròn vẹn quá 3 tiếng. Đến hôm nay sau những ngày mệt mỏi, tôi ngủ một giấc đến tận 9 giờ tối. Khi tôi vừa mới tỉnh dậy thì cái Nhung và Minh cũng vừa mới tỉnh được một lúc, ai nấy đều mệt mỏi uể oải. Cái Nhung nói với tôi: "Mi ơi, ra ngoài ăn cái gì đi. 9 giờ tối rồi cơ à?" "Ừ, mà này, Sài Gòn chứ có phải ở quê đâu. 9 giờ tối đang còn nhộn nhịp lắm. Thế mày muốn ăn cái gì? Xem thằng Minh ấy, nó thích ăn cái gì thì mình ăn cùng nó. Tao với mày ăn cái gì chả được." "Ừ." Mình thích ăn cơm rang dưa bò nên chúng tôi đi xuống dưới một đoạn là tới một quán bán các loại phở cơm rang. Chúng tôi gọi ra 3 suất cơm rang dưa bò rồi chọn một bàn trong góc ngồi xuống chờ đợi. Một lát sau đó chủ quán bê ra 3 đĩa cơm nóng hổi, mùi thơm phức bay theo làn khói xộc thẳng vào mũi của tôi. Đang sẵn cơn đói, tôi phấn khích vô cùng. "Nhìn ngon nhờ, ăn đi." Cô chủ quán thấy thế mới cười và nói: "Này, mấy đứa từ Bắc vào đi à?" "Dạ vâng ạ." "Thế thì cô cũng là người Bắc vào đây. Cô sinh sống ở đây được hơn chục năm rồi đấy. Các cháu vào quán cô đúng là vào quán chuẩn vị Bắc rồi." "Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Mà ở đây có nhiều món ăn vặt lắm. Nếu bọn cháu thích ý, thì cứ đi lên một đoạn nữa là có đủ các quán ăn vặt bán ở ngoài vỉa hè ấy." "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô." Nói xong cô chủ quán cười tươi và bước đi. 3 người chúng tôi cúi xuống ăn một mạch hết nửa đĩa cơm rang. Vừa ăn cái Nhung vừa bảo với tôi: "Này, công nhận là ngon nhỉ?" "Ừ, đang đói ăn lại càng ngon. Mà nghe nói ở trong này hủ tiếu cũng ngon lắm. Mày ăn bao giờ chưa?" "Mới ăn có lần ở Hà Nội. Còn tao đã vào đây bao giờ đâu mà được ăn ở trong này." "Ừ, quên. Thế ngày mai chúng ta phải dành một ngày đi ăn đi chơi mới được." "Ok. Mà hồi chiều ấy à, tao tia thấy nhiều giai đẹp lắm. Đẹp không kém giai Hà Nội mình đâu. Bố tổ cái con mê giai này. Đã là giai đẹp thì ở đâu chả có." "Ừ, quên. Nhưng mà chắc đẹp trai như Mỹ Nam ngôn tình thì chỉ có mình ông Dương nhà mày thôi. Cái Nhung nói xong mới biết mình lỡ lời. Nó vội vàng đưa tay lên bụp miệng. Tôi nhìn nó, lắc đầu. Không sao đâu mà, có cái gì đâu. Này, tao không cố ý nhắc lại đâu nhá. Tao biết, thôi ăn đi rồi về mà nghỉ ngơi. Lấy sức mai còn đi chơi chứ. Chơi xong ấy, rồi chuẩn bị những ngày tháng ấy, cày việc sấp mặt. Đêm hôm đấy chắc là do lúc chiều tôi ngủ nhiều nên không thể nào ngủ lại được nữa. Cả đêm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về quê hương, nghĩ về việc thờ cúng của bố, nghĩ về Hà Nội và nghĩ về Dương. Nói là vứt bỏ, nhưng một chốc một lát làm sao mà vứt bỏ ngay được. Không biết bây giờ tình hình sức khỏe của anh thế nào. Sau khi khỏe lại, anh có kết hôn với chị Lê như lời mà chị ta nói hay không? Hai người có cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc rồi lãng quên tôi, giống như tôi chưa từng tồn tại trên đời. Và cả Thành nữa, người đàn ông rất tốt với tôi, nhưng tôi lại chạy trốn anh, không nói một lời từ biệt với anh. Chuyến đi xa lần này tôi chắc chắn mình phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quen được cuộc sống mới. Ngày hôm sau tôi và cái Nhung chuẩn bị đi mua thêm ít đồ nấu nướng. Thì lúc mở cửa nhà, chị hàng xóm đối diện đã tươi cười hỏi tôi. Hai đứa mới chuyển đến đi à? À dạ vâng ạ. Bọn em đang chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ. Thế con muốn đi cùng với chị luôn không? Chị có ô tô đấy. Tôi với cái Nhung nhìn nhau. Thấy chị ấy cũng hiền lành với lại nhiệt tình, lại là hàng xóm của nhau nên chúng tôi đồng ý. Dạ vâng, thế thì chị cho bọn em quá giang với. Hai đứa không cần phải ngại, mình gần nhau nên còn nhờ nhau nhiều. Các cụ bảo rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chị thấy hai em nói giọng Bắc, chắc là mới chuyển vào đây nên chưa biết đường xá có đúng không. Dạ vâng ạ. Quê chị á, ở ngoài Hà Nam, ở ngoài Bắc mình đấy. Thì thoảng chị cũng hay về quê chơi. Dạ vâng ạ. Dù lần đầu gặp nhau nhưng mà chị ấy đối với chúng tôi giống như chị em quen biết từ rất lâu. Trên đường đi chị ấy còn chỉ đường cho chúng tôi biết siêu thị, biết chợ, mấy quán ăn vặt ở đây. Nói chuyện một hồi chúng tôi được biết chị ấy tên là Liên, là mẹ đơn thân. Hiện tại chị ấy có một nhà hàng. Chị ấy còn bảo chúng tôi lúc nào rảnh có thể đến nhà hàng của chị ấy làm thêm. Nơi đất khách quê người, gặp được một người tốt như chị, có thể xem đây là một khởi đầu may mắn của chúng tôi. Những ngày tiếp theo tôi quen dần với cuộc sống ở đây. Cả ngày tôi và Nhung đều quanh quẩn bên đống hàng, trộm vía được lộc buôn bán nên số đơn hàng tăng lên càng ngày càng nhiều hơn. Cuộc sống của chúng tôi vì vậy cũng thoải mái hơn. Một tối nọ, tôi hôm đấy ngoài trời mưa lay bay, không khí se lạnh tự nhiên làm tôi nhớ đến mùa thu Hà Nội. Nghĩ đến Hà Nội làm tôi nghĩ đến anh. Cũng đã hơn 40 ngày chúng tôi xa nhau, không biết bây giờ anh thế nào. Tôi nằm một lúc, mắt cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng không kìm nén được, lại bật điện thoại lên, vào Facebook và tìm kiếm anh. Vũ Thế Dương. Trên ảnh đại diện vẫn là bức ảnh cũ. Anh mặc áo sơ mi đen, quần âu trắng, đeo kính đen, đứng trên du thuyền nhìn xa xăm. Tôi kéo xuống phía dưới thì không có một trạng thái nào được cập nhật trong suốt thời gian qua. Trên mục bạn bè của anh, tôi thấy tên Facebook của chị Lê. Tôi nhấn vào xem thử. Chị ta mới thay ảnh bìa là một cặp nhẫn đôi. Phía bình luận dưới còn có rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Tôi thấy có bình luận hỏi chị ta, bao giờ thì cưới? Chị ta trả lời rằng, sắp cưới rồi, lên đồ đi. Đọc đến đó tôi cố gắng hít mấy ngụm không khí cho nước mắt của mình không rơi xuống. Thế nhưng dù cố gắng thế nào thì nước mắt của tôi cứ rơi xuống lã chã, đau đến mức khóc thôi cũng không thành tiếng. Anh là người đàn ông được rất nhiều người phụ nữ muốn có. Ngay cả bản thân tôi đã quyết tâm buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn chấp niệm. Dù sao chúng tôi cũng từng là tất cả của nhau. Tôi thở dài một hơi, lặng lẽ thoát ra khỏi Facebook. Cả cuộc đời này có những người chỉ có thể ở trong trái tim của mình. Tôi nghĩ tôi và Dương cũng vậy. Tôi chỉ có thể giữ anh ở trong trái tim tôi mà thôi. Ngày hôm sau tôi dậy trong trạng thái hai mắt sừng mộng, vừa bước xuống giường đã loạng choạng suýt ngã. Chắc là đêm qua tôi không ngủ được, lại còn khóc nhiều nên bây giờ đầu óc cứ quay cuồng. Sáng hôm đó tôi đưa mình đi khám định kỳ. Cái Nhung thấy vậy cũng rục rã tôi. Đằng nào cũng vào viện, hay là mày khám luôn đi, chứ tao thấy mày xanh xao, giống như thiếu máu ấy. Xem thế nào, lấy thuốc bổ mà uống. Ừ, sáng hôm nay tao dậy, tao cũng thấy chóng mặt, để tao vào viện khám xem thế nào. Tới bệnh viện đưa mình vào khám, thì tôi cũng vào phòng khám, trình bày dạo gần đây mình hay chóng mặt, da rẻ xanh xao, chắc là do thiếu máu. Vị bác sĩ hỏi tôi. Thì gần đây cô có hiến máu gì không? Dạ cháu không ạ. Thế có bị rong kinh không? Nói đến đây tôi chợt khựng người. Hình như hai tháng nay, từ lần quan hệ cuối cùng với Dương đến giờ, tôi không có kinh trở lại. Tôi bối rối nhìn bác sĩ, ngập ngừng. Dạ thưa bác, hai tháng nay cháu không thấy kinh ạ. Ờ hay, thế có chồng chưa? Dạ cháu chưa. Chưa có chồng thì chắc không phải là mang thai rồi. Nhưng mà cháu từng quan hệ với bạn trai của cháu. Thế thì bây giờ cháu xuống khám ở khoa sản nhá. Cô nghĩ hay chóng mặt chậm kinh là triệu chứng của mang thai đấy. Người hai triệu chứng trên thì cháu có thấy trong người khang khác không? Ví dụ như là buồn nôn, mệt mỏi. Dạ cháu có. Thi thoảng đánh răng cháu buồn nôn, nhưng mà cháu không để ý. Cháu cứ tưởng là do kem đánh răng à? Khả năng có thai của cháu là rất lớn. Cháu xuống khám khoa sản cho chắc. Nếu không phải mang thai thì quay lại đây, tôi kê thuốc cho cháu uống. Nếu như không có thai thì mới uống được thuốc này. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Đưa mình rời khỏi bệnh viện, lúc đấy cả người tôi giống như đang treo lơ lửng trên mây. Lần quan hệ cuối cùng mà chúng tôi hôm ấy lại không dùng biện pháp an toàn nào cả. Với lại lúc đấy tôi mới sẩy thai được gần một tháng nên tôi chủ quan. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi có bầu thật thì sao? Cả người tôi cứ thế mà run rẩy, lạnh toát cho đến khi về đến nhà. Cái Nhung thấy tôi như vậy, nó cứ tưởng là thằng Minh nhà tôi bị làm sao. Bước đến bên cạnh tôi hỏi tới tấp. Tôi ngước mắt nhìn nó, run run lắc đầu. Mình nó không sao đâu, sức khỏe bình thường. Thế còn mày? Tao làm sao? Nhìn mặt mày kìa, có chuyện gì? Nói. Tao, bác sĩ nghi ngờ tao có bầu. Ôi vãi, mày có bầu với ai? Nó đến đây cả người cây Nhung chợt khựng lại. Nó tròn xoay mắt hỏi tôi. Trời đất ơi, lẽ nào mày có bầu với ông Dương à? Tao đang dối đây này, còn chưa dám đi khám. Mày phải đi ngay, mày còn chờ đợi cái gì? Trời đất ơi, đợi đến lúc mày đẻ con à? Nhưng mà Nhung, nhỡ tao có bầu thật thì sao? Thì đẻ chứ làm sao? Hay là mày muốn bỏ nó? Không, điên à? Bỏ là bỏ thế nào? Thế thì đi, nhanh lên. Cả người tôi run rẩy bước vào phòng khám. Một bác sĩ trung tuổi cầm máy siêu âm di di trên bụng của tôi. Tôi cứ nằm yên đó, đến thở cũng không dám thở mạnh, cứ run rẩy chờ đợi câu nói của bác sĩ. Thực sự khi đó tôi vừa mong mình có thai, vừa mong mình đừng có. Cuối cùng bác sĩ lên tiếng nói với tôi. Thai được 10 tuần tuổi, tim thai là 1751 trên phút, hiện tại chưa thấy hình ảnh bất thường. À, tức là em bé phát triển khỏe mạnh nhá. Mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe bác sĩ nói như vậy, tôi có cảm giác không sao tin được. Tôi vội vàng nhổm dậy, nhìn vào màn hình siêu âm. Cháu có thai thật à bác? Thế không biết là mình có thai sao? Dạ cháu không ạ. Đây, cháu nhìn xem, em bé của cháu đây này, cái chấm đen này này. Bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình máy tính. Tôi nhìn hình ảnh của con mà sống mũi cay xè. Có một mầm sống đang nảy nở trong tôi. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc. Vậy mà giờ tôi lại mang trong mình giọt máu của anh. Cảm xúc trong tôi chợt rối như một mớ bòng bong. Vui, buồn, chua xót, hạnh phúc, tôi có đủ cả. Tôi nhớ lúc tôi mang thai bé đầu, lúc đấy anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng đến bây giờ, anh lại không còn ở bên cạnh tôi nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, sống mũi của tôi bất giác cay xè. Giá như mà tôi có thể được cùng với anh, nắm tay nhau đi hết con đường dài, cùng chăm sóc những đứa trẻ, từ khi chào đời đến khi chúng lớn lên, thì thật là tốt biết bao nhiêu. Có điều cuộc đời này, làm gì tồn tại hai chữ giá như. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, từ tận đáy lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác thiêng liêng và gắn kết vô bờ. Nếu ông trời trao tặng tôi đứa bé này, thì tôi nhất định phải trân trọng. Nó không chỉ đơn giản là con của anh và tôi, mà còn là động lực để cho tôi sống tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ, tôi và Cái Nhung ra về. Cái Nhung cầm thuốc bổ trên tay, nói với tôi. Thôi, mày đừng có suy nghĩ nhiều. Bây giờ là mẹ đơn thân đẩy ra đấy. Mày thấy chị Liên không? Sống vui vẻ, sống tốt đấy thôi. Ừ, tao biết mà. Trưa hôm đó Cái Nhung về nhà là nấu cho tôi một nồi cháo gà lớn. Ăn xong tôi quyết định nói với Minh về chuyện tôi mang bầu. Minh không hỏi bố đứa bé là ai, ngược lại còn rất vui khi biết rằng mình sắp được lên chức cậu. Từ ngày biết mình có con, tôi có động lực phấn đấu nhiều hơn. Có những lúc nhớ anh ra giết, nhưng mà tôi không cho phép bản thân của mình khóc nhiều giống như trước. Công việc bán quần áo cũng nhẹ nhàng nên tôi làm được đến tận lúc sinh. Tối hôm ấy tôi vừa đóng hàng xong, lúc chuẩn bị đi tắm thì thấy quần lót ra chất dịch màu hồng. Lúc sau bụng tôi bắt đầu lâm râm. Tuy lần đầu thiếu kinh nghiệm, nhưng mà tôi biết mình sắp sinh nên vội vàng gọi Cái Nhung rồi xách đồ đến bệnh viện. Cũng may là có Nhung bên cạnh nên mọi thủ tục nó lo hết cho tôi. Lúc tôi được đẩy vào phòng sinh, trộm vía con đầu lòng, nhưng tôi chuyển dạ rất nhanh. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đau vật vã thì cuối cùng tôi cũng hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,4 kg. Nghe tiếng khóc của con mà tôi bật khóc theo con. Thằng bé rất giống anh. Nhìn con tôi lại nhớ đến anh quặn thắt cả lòng. Lúc này chị y tá bước đến vỗ vào vai của tôi. Em ơi, mới vừa sinh xong, đừng có khóc chứ. Khóc nhiều không tốt đâu. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi mới cố gắng dặn lòng mình không được khóc. Sau đó tôi được đẩy về phòng sinh thường. Cái Nhung vừa nhìn thấy tôi, nó cũng rưng rưng nước mắt. Tạ ơn trời Phật, mẹ tròn con vuông. Nhung ơi, cảm ơn mày. Hai đứa chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà rưng rưng nước mắt. Thế là nó ở lại bệnh viện chăm mẹ con tôi. Cũng may mà có nó, không thì đúng là tôi không biết phải làm sao đây. Đêm đến ôm con bú trong lòng mà trái tim của tôi không ngừng đau đớn. Cái căn phòng có 5 giường, ai ai cũng có vợ có chồng với nhau. Nhìn hình ảnh những ông bố hạnh phúc bế con lại khiến cho tôi nhớ đến Dương. Lòng của tôi bỗng dâng lên một hồi chua xót. Tôi thương em bé của tôi, thương con vì sinh ra không được nhận hơi ấm của cha mình. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió thoảng qua. Tôi muốn gửi gió nói với anh rằng, anh Dương à, con của chúng ta đã chào đời rồi. 2 năm sau, trên đoạn đường về nhà, ánh mặt trời chiếu xuống khiến bóng tôi và con đổ dài dưới nền đất. Đi bộ được một đoạn ngắn, con trai đã giật giật ngón tay của tôi, đôi mắt trong veo, ngước lên và líu lo nói với tôi. Mẹ Mi ơi, Bin muốn ăn bún. Bin đói rồi à? Dạ vâng ạ. Thế chiều nay ở lớp, Bin được ăn gì nào? Con ăn bánh. Thế bây giờ, mẹ đưa Bin vào quán bún nhà bà Sáu nhé. Vâng ạ. Nói rồi tôi vui vẻ dắt tay con bước đi tiếp. Dù bây giờ là mùa đông, nhưng Sài Gòn không lạnh giống như ngoài Bắc. Thì thoảng mới có đợt hơi se se lạnh một chút. 2 năm qua rồi. Cũng là 2 năm trôi qua, tôi sống ở căn chung cư lúc mới chuyển đến đây. Nguồn thu nhập chính vẫn là bán hàng cùng với Cái Nhung. Mình nhà tôi bây giờ cũng đi học lại rồi. Bin bắt đầu đi lớp. Dù cho có rất nhiều khoản chi tiêu đổ lên vai của tôi, Nhưng mà đối với tôi, 2 năm qua thật sự là bình yên đến lạ. Tôi đưa Bin vào quán bún phở miền Bắc. Dù đã lớn lên ở đây từ lúc lọt lòng, nhưng Bin lúc nào cũng thích ăn món bún riêu cua nấu theo kiểu miền Bắc. Bà Sáu chủ quán mỗi lần nhìn thấy Bin đến thì bà thích lắm, mà ngay cả những vị khách trong quán đều khen Bin đẹp trai. Đúng vậy, Bin đẹp trai mà. Bởi vì bố của Bin cũng vô cùng đẹp trai. Càng lớn thằng bé lại càng giống bố, như một khuôn đúc ra. 2 năm trôi qua, Dương đã thật sự rời xa cuộc sống của tôi và con. Giống như anh chưa từng xuất hiện, tựa như một cơn gió thoảng qua mà không để lại một chút dư âm nào. Tôi không biết bây giờ anh thế nào. Anh có hạnh phúc bên gia đình riêng của anh hay không? Anh có còn nhớ tới một người như tôi không? Dù trong lòng có khắc khoải, nhưng tôi không dám tò mò và tìm hiểu. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến anh, sống mũi của tôi bất giác cay xè. Tôi nhớ anh lắm, nhớ đến nao lòng. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bà Sáu đặt một bát bún trên bàn. Đây là bún siêu ngon của bà Sáu Béo, dành cho Bin đẹp trai nhá. Bin dạo này nó nghiện bún của bà Sáu đi ạ. Bà Sáu cũng nghiện Bin. Giá mà bà có thằng cháu nội đẹp trai như Bin thì cả ngày bà chỉ ngồi ngắm thôi. Thế bà không sợ ông mắng bởi vì bà không bán được hàng à? Không, bà có biết sợ ai đâu. Có đúng không Bin? Bin ăn ngon nha. Dạ vâng ạ. Cho Bin ăn xong, lúc tôi trả tiền, bà Sáu nhất quyết không nhận. Thôi, tô bún này bà cho Bin, không cần phải trả tiền. Kìa bà Sáu, không được đâu. Bà thi thoảng lại cho thế này, lấy đâu ra tiền công ạ? Ui giời, gớm. Đáng bao nhiêu đâu, của nhà nấu được. Với lại cháu ấy, làm mẹ đơn thân, vất vả lắm chứ chả đùa. Nhưng mà được cái thằng Bin nó ngoan nhỉ, đẹp trai. Đơn thân mà được đứa con thế này, ngẫm ra xứng đáng lắm. Làm gì có ai thích làm mẹ đơn thân chứ. Chẳng qua là hoàn cảnh bắt buộc. Dẫu sao một gia đình có đầy đủ bố mẹ vẫn tốt. Đứa con sinh ra cũng được nhận đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Sống như Bin bây giờ, dù tôi có cố gắng bù đắp cho con thế nào đi chăng nữa, thì không thể nào bù đắp được khoảng trống của bố trong lòng con. Có thể bây giờ con đang còn bé, nó chưa hiểu hết. Nhưng lớn lên, nó hỏi bố nó là ai. Lúc đó tôi biết trả lời thế nào. Cứ nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Tôi cười nhẹ nói với bà Sáu. Dạ vâng ạ, cháu cũng thấy có Bin là may mắn. Mà Mi này. Dạ, cháu nghe. Cháu có bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa không? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn bà Sáu. Lần đầu tiên có người hỏi tôi đi bước nữa không. Tôi giật mình. Tôi xác định là không yêu ai, thương một ai nữa, không lấy một ai nữa, cứ như vậy nuôi Bin cho đến khi con khôn lớn. Nên tôi lắc đầu nói với bà Sáu. Dạ không cô ơi, cháu ở thế này thôi. Nếu gặp được người đàn ông tốt, chăm sóc lo lắng yêu thương cho hai mẹ con, thì cháu nghĩ thế nào? Cháu vẫn giữ nguyên quyết định của mình à? Cô có một đứa cháu làm bác sĩ, nó hiền lành tử tế lắm, lại yêu thương trẻ con. Dạ, cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước. Tiền bún cháu gửi cô ạ. Nói rồi tôi đặt tiền bún xuống bàn, rồi bảo Bin chào bà Sáu, sau đó hai mẹ con tiếp tục bước đi về nhà. Cho con đi học sớm, tôi không muốn, nhưng được cái trường học này gần nhà, cô giáo nhiệt tình, Bin lại rất ngoan, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Đi thêm một đoạn tôi chủ động ngồi xuống, cho Bin trèo lên lưng của mình, sau đó cõng con. Vừa đi Bin vừa hát líu lo mấy bài hát ở lớp mà cô giáo dạy. Tôi nghe tiếng hát của con, mọi nhọc nhằn mệt mỏi như dần tan biến. Cứ như thế cho đến khi hai mẹ con gần về đến chung cư thì có một chiếc xe ô tô từ từ tiến lại gần. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc đối với tôi trong 2 năm nay hiện ra rõ mồn một. Người đó chính là Trung. Là người mà tôi đã vô tình gặp ở Hà Nội, rồi cuối cùng lại vô tình gặp ở Sài Gòn, vì Trung chính là em họ của chị Liên. Trung cười và hỏi tôi. Hai mẹ con em hôm nay không đi xe máy à? Dạ vâng ạ. Anh tới chơi với Ken nhà chị Liên sao? Anh tới thăm cô Bin chứ. Anh mới đi Hà Nội về. Có quà cho cô Bin và cả cho em luôn. Lên xe đi, anh chờ. Dạ thôi, còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi. Anh cứ kể em. Tôi từ chối rồi, nhưng Bin lại cứ với về chiếc xe ô tô, giống như kiểu muốn ngồi lên đó. Chúng thấy vậy dừng xe hẳn, rồi mở cửa bước xuống, đưa hai tay về phía của Bin. Anh lên tiếng. Nào, chú Trung bế Bin, ngồi lên xe nhá. Chú Trung ơi, chú Trung. Sao? Con thích đi ô tô lắm. Nào, lên đây, chú bế nhá. Bin theo Trung lên xe, và tôi thì bất đắc dĩ phải đi cùng với con. Tôi nhìn Bin ngồi bên cạnh Trung, tự nhiên trong lòng có một cảm giác rất lạ, mơ hồ, là nỗi xót xa khi lại nghĩ đến bố của con. Bin từ bé không được gần bố nên rất quý Trung. Vừa lái xe, Trung vừa hỏi Bin. Bin ơi, thế đi lớp có khóc nhè không? Dạ con không. Thế ở lớp phải ngoan, hôm nào được nghỉ, chú Trung đến đón Bin đi chơi nhá. Bin có thích không nào? Đi khu vui chơi có nhà bóng à chú? Đúng thế, có nhà bóng, có rất nhiều trò chơi khác. Trung lái xe đưa mẹ con tôi về đến nhà. Anh đưa cho tôi một túi quà Hà Nội, sau đó anh có việc lại rời đi luôn. Tôi và Bin bước xuống xe, đang vẫy tay chào anh thì bàn tay của tôi bỗng chốc khựng lại ở trên không trung. Ở đối diện với tôi, chỉ cách nhau một con đường, tôi bỗng thấy một người đàn ông từ trong xe bước ra cùng với một cô gái. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Người đó không ai khác chính là Dương, là bố của con trai tôi. Tôi cứ đứng đực ra đấy, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong một giây lát như có phản xạ, tôi xoay người ôm lấy Bin trên tay, rồi chạy thẳng vào trong chung cư. Không biết anh có nhìn thấy tôi không, nhưng toàn thân của tôi lúc này rụng rời. Tôi cứ như vậy bế con và chạy thật nhanh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với riêng bản thân của Tâm An thì đến tận bây giờ đang còn cảm thấy rung rung, xúc động và thương cho cô gái tên My của chúng ta. Bao nhiêu hiểu lầm đúng không ạ? Có thể là chúng ta đừng nhìn về quá khứ của một người và đánh giá họ ở tương lai. Nhưng đối với My, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Từ cái lúc mà bố của Dương đưa tiền cho cô, từ cái lúc mà Dương bắt gặp cô đang trong tay với người khác và làm nên những chuyện vô cùng là tồi tệ. Bản thân của cô đâu có muốn như vậy. Cô cũng chả muốn nhận tiền và cô không muốn rời xa anh. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều vì muốn tốt cho anh mà thôi. Nếu như chúng ta hy sinh vì một người mà chúng ta yêu thì đó là điều bình thường. Nhưng mà đến tận bây giờ, bao nhiêu năm trôi qua, cô Bin cũng được 2 tuổi rồi, vậy mà chưa thấy hạnh phúc đến với My. Cô còn bắt gặp Dương và một cô gái khác đang tình cảm hạnh phúc bên nhau. Liệu rằng ai có thể trải qua được nỗi đau này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai, để rồi xem cuộc sống của My tiếp tục như thế nào. Tâm An không nghĩ rằng là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh rồi mà còn gặp lại Dương. Đúng là nếu như còn yêu nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không ạ? Rất là tò mò muốn gửi tới cho quý vị tập tiếp theo. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe và theo dõi tập ngày mai với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.